Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 461, Động Phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bán Thi thấy Vương Đạo Viễn phát hiện Ngân Giáp Thi yếu điểm, tế ra phi kiếm công kích. Vương Đạo Viễn dùng Huyền Vũ Thuẫn cùng Bạch Hổ nhận tiếp được phi kiếm, dùng thần thức quấy nhiễu Bán Thi đối phi kiếm khống chế. Bán Thi nhục thân không thể rất tốt mà tầm bổ thần hồn, hắn thần thức chi lực cũng không cường. Thần thức bị áp chế, vô pháp tự nhiên điều khiển phi kiếm. Vương Đạo Viễn theo Linh Châu không gian cầm ra một cái càn khôn giới, dùng cấm thần tàm ti đấu bồng bao lấy phi kiếm, ngăn cách thần thức liên hệ, cưỡng ép đem phi kiếm thu vào càn khôn giới bên trong. Bán Thi không có phi kiếm, thực lực giảm lớn, vốn tưởng thuận tay giải quyết rơi nó, nhưng Ngân Giáp Thi lại đánh tới. Xem ra, không giải quyết Ngân Giáp Thi, là cầm không xuống này Bán Thi. Ngân Giáp Thi rốn mặc dù là yếu điểm, nhưng là không phải tùy tùy tiện tiện liền có thể kích phá. Vương Đạo Viễn hai tay cầm chặt Bạch Hổ Nhận, đem đại lượng linh lực chú nhập trong đó. Thi triển kiếm ảnh thần quang thuật, 10 đạo kiếm ảnh phía trước mở đường. Huyền Vũ Thuẫn che ở trước người, thi triển Vân Yên Độn, hướng Ngân Giáp Thi dốn công tới. Hiện tại hắn đi luyện thể con đường, nhục thân lực lượng tăng nhiều, cầm trong tay Bạch Hổ Nhận uy lực bên trong, còn hội tăng thêm nhục thân lực lượng. Phi kiếm sát địch chỉ có linh lực cùng thần thức chi lực, so cầm trong tay trường kiếm, uy lực vẫn là kém không ít. Không phải luyện thể tu sĩ có hay không nhục thân lực lượng uy lực chênh lệch không lớn, giống như sẽ không cầm trong tay trường kiếm chém giết. Nhưng luyện thể tu sĩ một kích toàn lực lúc vẫn là ưa thích cầm trong tay trường kiếm. Thấy hắn khám phá Ngân Giáp Thi yếu điểm, tính toán một kích tất sát. Bán Thi vọt lên, muốn thay Ngân Giáp Thi giải vây. Vương Đạo Viễn điều khiển Tất Phương Hư Ảnh, hướng Bán Thi đánh tới. Hiện tại Tất Phương Hư Ảnh toàn bộ đều là hắc sắc hỏa diễm cấu thành. Có hồn phách đồ vật vừa dính vào, nhất định hồn phách bị hao tổn. Bán Thi không dám tiến lên, pháp khí phi kiếm cũng không có, căn bản không phải Tất Phương Hư Ảnh đối thủ. Ngân Giáp Thi muốn trốn tránh, nhưng hắn không hội bay. Muốn dựa không linh hoạt tứ chi trốn qua Vương Đạo Viễn thi triển cao giai độn thuật căn bản không có khả năng. 10 đạo kiếm ảnh cùng Bạch Hổ Nhận công bằng, ở giữa Ngân Giáp Thi rốn. Ngân Giáp Thi chỗ rốn cường độ cũng là cực cao, 10 đạo kiếm ảnh chỉ có thể đánh vào một tấc sâu. Theo sát hắn phía sau Bạch Hổ Nhận một kiếm xâm nhập nửa thước đâm đến Ngân Giáp Thi trên cột sống. Ngân Giáp Thi bị đau phía dưới, ra sức công kích Vương Đạo Viễn. Đáng tiếc nó hiện tại yếu điểm bị phá, nhục thân lực lượng nhanh chóng suy yếu. Vương Đạo Viễn cầm trong tay Huyền Vũ Thuẫn, toàn lực ngăn cản phía dưới, có thể không bị đánh lui. Hắn đem đại lượng hỏa thuộc tính linh lực chú nhập Bạch Hổ Nhận theo thân kiếm, rót vào Ngân Giáp Thi trong cơ thể. Hỏa thuộc tính bổ sung thuần dương chi khí, nhanh chóng ăn mòn Ngân Giáp Thi nội tạng. Ngân Giáp Thi liên tục giống to, dốc sức liều mạng hướng Vương Đạo Viễn đánh tới. Lúc này, nó đã là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, Vương Đạo Viễn cũng liền không lại đón đỡ công kích của hắn. Rút kiếm triệt thoái phía sau, né tránh công kích, Ngân Giáp Thi trên thân tản mát ra từng trận hủ xú vị, trên thân ngân sắc hào quang cũng dần dần biến mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Thủy Minh Viêm tiếp tục tại hắn trên thân đốt cháy, bất quá nửa chén trà nhỏ công phu, Ngân Giáp Thi trong cơ thể thi khí bị đốt cháy hầu như không còn. Này Ngân Giáp Thi, biến thành một cỗ phổ thông thây khô, cả luyện thi cũng tính toán không thượng. Bán Thi bị Tất Phương Hư Ảnh đuổi đến tứ phía tán loạn, bị luyện chế thành Bán Thi về sau thực lực phương diện cũng không phải là không có tổn thất. Trong cơ thể không có bao nhiêu linh lực, thi triển pháp thuật uy lực cực kém. Chịu ảnh hưởng nhỏ nhất cũng liền ngự kiếm, có thể hắn phi kiếm không có. Những cái kia gà mờ pháp thuật còn chưa đủ lấy uy hiếp không đến thần hỏa phần thiên thuật. Nhục thân mặc dù cường, nhưng đối linh hỏa còn khởi không đến nhiều đại tác dụng. Bán Thi vội vàng cầu xin tha thứ nói, đạo hữu tha ta một mệnh, ta cuộc đời này sở cầu, đơn giản là báo thù rửa hận. Chỉ cầu đạo hữu có thể giúp ta ra ngoài, đã báo đại thù. Về sau ta nguyện ý tự hủy hồn phách, lưu lại nguyên vẹn thi thể. Bán Thi chết phía sau, nhục thân cùng thi khí hoàn mỹ dung hợp, luyện thành kim giáp thi cũng không phải không có khả năng. Vương Đạo Viễn khinh thường nói, một cái kim giáp thi tính toán được cái gì, đãi ta kết thành kim đan về sau, kim giáp thi trở tay có thể diệt. Với ta mà nói, tu luyện thi chi đạo không nhiều trọng dụng chỗ, còn tổn thương nhục thân, ta khinh thường chịu. Dứt lời, khu sử Tất Phương Hư Ảnh, đem Bán Thi toàn thân bao trùm, nhưng không có trực tiếp công kích kia thần hồn. Bán Thi lại nói, này khoáng động cực kỳ phức tạp, sát khí cùng nham thạch lại ngăn cản thần thức, mặc dù kim đan tu sĩ xuống tới, trong thời gian ngắn cũng không có khả năng thăm dò tình huống. Mà ta tại này trong khoáng động ngây người hơn 200 năm, đối khoáng động rõ như lòng bàn tay. Đạo hữu thực lực không tầm thường, nếu là cùng ta hợp tác nhất định có thể chạy ra này quỷ địa phương. Vương Đạo Viễn một mặt khinh thường, muốn lý giải khoáng động không có cần thiết giữ lại ngươi. Dứt lời, nhất đạo trảm hồn đao hướng Bán Thi Mi Tâm đánh tới. Phía trước coi là hắn là dầu hết đèn tắt không thể luyện chế thành phân thân. Hiện tại biết rõ hắn là Bán Thi tự nhiên không có vấn đề, Bán Thi cũng không phải là tùy tùy tiện tiện có thể lộng chết. Bán Thi tự phủ, không có nhục thân huẩn dưỡng, vô luận phía trước thực lực cao bao nhiêu, hiện tại cũng chính là có thể miễn cưỡng duy trì. Này nhất đạo trảm hồn đao còn thu khí lực vẫn như cũ đem tự phủ công phá, còn làm bị thương thần hồn. Sau đó thì triển liệt hồn nhận phá hắn thần hồn, chú nhập phân hồn, thu nhập linh châu không gian. Đến nổi ngân giáp thi thể tức thì một mồi lửa đốt rơi. Nửa ngày về sau, Bán Thi phân thân dung hợp phân hồn hoàn tất. Vương Đạo Viễn nhìn trộm hắn ký ức biết được người này tên là Trịnh Bình, sinh ra huyết ma thành, phụ mẫu đều là phổ thông người. Hắn cũng tại huyết ma thành thú thê sinh tử cũng gia nhập huyết ma quân, về sau đắc tội huyết ma quân một vị cao tầng, bị hãm hại đến cái này quỷ địa phương, người nhà cũng chịu khổ tàn sát. Hắn nhục thân không mạnh, đỉnh không được trong khoáng động sát khí, bất đắc dĩ đem chính mình luyện thành Bán Thi. Này khoáng động bên trong còn có 5 cái thực lực cường hãn tử phủ đỉnh phong tu sĩ. Hắn tuy nhiên cá nhân thực lực không mạnh nhưng bằng mượn ngân giáp thi, vẫn là có thể cùng bọn hắn địa vị ngang nhau. 6 người riêng phần mình chiếm nhất khối địa bàn, không liên quan tới nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trịnh Bình vẫn còn ở này không gian bên trong sáng lập một cái động phủ, làm cư trú chỗ. Hắn mấy năm nay cũng thu thập đến không ít thiên sát kim, trong đó còn có tứ giai hạ phẩm thiên sát kim, đều bị phóng tại trong động phủ. Vương Đạo Viễn vừa kinh lịch một tràng đại chiến, thần thức tiêu hao không nhỏ, cần tìm một cái chỗ an toàn địa phương, hào hào tu dưỡng một phen. Theo Linh Châu không gian bên trong phóng ra phân thân Trịnh Bình, nhượng hắn tại phía trước dẫn đường, tiến về trước hắn động phủ tạm lánh. Này Trịnh Bình tinh thông luyện khí cùng trận pháp, nhất là trận pháp nhất đạo, dĩ nhiên là tam giai thượng phẩm, luyện khí cũng có tam giai trung phẩm trình độ. Bằng vào trận pháp tạo nghệ, hắn động phủ chưa bao giờ bị người phát hiện qua. Có hắn dẫn đường, thực nhanh liền đi tới động phủ trước cửa. Này là khoáng đạo bên trong một chỗ thường thường không có gì lạ thạch bích, lấy Vương Đạo Viễn thần thức cũng xem không ra có bất luận cái gì kỳ lạ chỗ. Phân thân Trịnh Bình cầm ra nhất khối lệnh bài hào quang chợt lóe, trước mặt thạch bích hướng phía sau thối lui, lộ ra một cái rộng một thước cao nhất trượng nhập khẩu. Vương Đạo Viễn đi theo Trịnh Bình đằng sau, tiến vào động phủ. Bên trong đảo là có khắc động thiên, này là 30 trượng vuông, cao hơn 10 trượng thạch thất. Bày biện cũng đơn giản, một chương giường đá, một chương bàn đá. Trên bàn phóng 3 cái túi chữ vật, trong đó một cái túi chữ vật bên trong phóng 5-600 cân tam giai thượng phẩm thiên sát kim. Mở ra đệ nhị cái túi chữ vật, một cổ nồng nặc sát khí phô diện mà đến, lấy hắn nhục thân đều khó mà ngăn cản, bên trong phóng mấy cái lớn nhỏ cỡ nắm tay thiên sát kim, thêm nhất khối phải có cái hơn 30 cân. Vội vàng đem túi chữ vật hệ thượng thu nhập linh châu không gian. Còn có một cái túi chữ vật phóng vài món ma tu pháp khí, đối hắn không nhiều trọng dụng, cũng cùng nhau thu nhập linh châu không gian. Theo linh châu không gian bên trong cầm ra cách linh trận bàn, giao cho phân thân Trịnh Bình. Cách linh trận có thể ngăn cách cửu đại thuộc tính linh khí, nhưng đối sát khí ngăn cách hiệu quả không quá hảo, chỉ có thể yếu bớt một bộ phận. Vương Đạo Viễn cầm ra mấy miếng mặc ngọc u liên hạt sen ăn vào, lại uống vài ngụm linh tửu, đả tỏa khôi phục linh lực cùng thần thức. Trịnh Bình nắm giữ khoáng động bộ phận cũng không có kim thuộc tính linh hỏa dấu vết. Mặt khác 5 tên tử phủ đỉnh phong tu sĩ, hắn cũng không dám đi trêu chọc. Này bang nhân có thể ở chỗ này bình thường sinh hoạt, cái nào đều là người hung ác, vẫn là không gây thì tốt hơn. Bất quá, nhập bảo sơn không thể tay không mà quay về. Trịnh Bình biết rõ một chỗ còn có thể đào đến thiên sát kim địa phương, tứ giai thiên sát kim đều là tại trong đó đào đến. Cách chương.